có chồng là thần y, chương 765, ra khỏi tù. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, Sở Quốc Thiên không có một tia mềm lòng, nhắm ngực đối phương một nắm đấm đấm xuống răng rắc. Răng rắc, lúc này người trong tay Sở Quốc Thiên đã không còn một tia lực hoàn thủ, bởi vì tốc độ và lực đạo Sở Quốc Thiên ra tay cũng không phải thứ mà anh ta có thể địch nổi. Anh ta biết rằng anh ta chắc chắn sẽ bị giết nếu anh ta tiếp tục như thế này. Người nọ rốt cục sợ, lúc Quốc Sở Thiên lại một lần nữa giơ tay lên, anh ta rốt cục không chịu nổi run rẩy một cái, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi đại ca, tôi nói, tôi cái gì cũng nói, cầu xin anh nương tay. Sở Quốc Thiên lúc này mới buông cổ áo đối phương ra, từ trên cao nhìn người đàn ông sụi lơ trên mặt đất. Nói, là ai phái các người tới đây? Là cậu Nam Cung. Nam Cung, Sở Quốc Thiên sửng sốt, các anh đến từ Yến Kinh. Vâng, người đàn ông cắn răng của mình để chịu đựng cơn đau dữ dội. Tên người phải các anh tới đây là gì? Sở Quốc Thiên nhíu mày, lần trước đi nhà họ Nam Cung, anh phế Nam Cung Đức Triệu, giết Nam Cung Mộ Phong Lâm, không nghĩ tới nhà họ Nam Cung này vẫn không chịu bỏ cuộc. Là đại trưởng lão của nhà họ Nam Cung, Nam Cung. Trấn Nguy, để bảo vệ tính mạng, người này nói tất cả thông tin cho Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên cũng khinh thường cùng những tiểu lâu la này tốn nhiều miệng lưỡi, sau khi lấy được tin tức liền lái xe rời đi. Yến Kinh, những người này rốt cuộc vẫn không nhớ được lần sau nhất định phải để cho bọn họ đau đớn triệt để hơn mới được. Đi ngang qua một cửa hàng 4S, Sở Quốc Thiên tạm thời đậu xe trong khoảng trống, thấy một bóng dáng quen thuộc. Trước cửa hàng 4S, một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn cùng một người đàn ông mặc một bộ đồ vest đi giày ra nhìn vào một chiếc xe mới chưa có biển xe ở một bên, nói. Anh yêu, anh thực sự mua cho em chiếc xe này sao, em yêu anh rất nhiều. Sở Quốc Thiên ngồi trong xe nhíu mày, bởi vì anh phát hiện người đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia anh từng gặp qua. Bất quá là ở bên cạnh Lý Tuệ Mai với tư cách là vị hôn phu của cô ấy. Nếu như không phải bọn họ hủy hôn lễ mà không thông báo cho Lâm Thanh Di thì chính là Trương Thiệu Hải này ra khỏi tù, người phụ nữ đó thân mật ôm lấy cánh tay của anh ta, mở miệng một câu anh yêu, anh không biết còn lời giải thích nào khác. Tuy rằng anh không hiểu Lý Tuệ Mai, nhưng thân là vị hôn phu của cô ấy lại cùng người phụ nữ khác thông đồng, vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Lúc này chỉ nghe thấy người phụ nữ kia vẻ mặt mị sắc nói. Anh tiêu nhiều tiền như vậy cho em, không sợ người trong nhà anh biết sao? Lý Tuệ Mai, Trương Thiệu Hải cười nhạo một tiếng. Yên tâm đi, cô ngốc kia cái gì cũng không biết, hiện tại trong lòng chỉ có chuyện hôn lễ, nếu không phải lúc trước nhìn trong nhà cô ấy có tiền, anh cũng đang cần trợ cấp lớn, anh cũng sẽ không coi trọng một phụ nữ nhàm chán như vậy. Người phụ nữ nghe vậy khuôn mặt đầy tự hào và hạnh phúc. Vậy anh nghĩ sao về em? Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, công ty của anh cũng không cần sự giúp đỡ của gia đình cô ta nữa, anh có thực sự có ý định tổ chức đám cưới với cô ta không? Đồ mèo tham ăn, Trương Thiệu Hải véo mũi người phụ nữ kia. Anh và người phụ nữ đó ở bên nhau lâu như vậy còn chưa làm gì được như vậy, thu tay cũng quá thiệt thòi, hơn nữa chỉ là một hôn lễ mà thôi, em không cảm thấy chúng ta như vậy càng kích thích sao? Trương Thiệu Hải có thể phát hiện tính khí nhỏ bé của người phụ nữ, nói. Gocchuyenaudio.com, yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt, chờ anh lấy được cổ phần trong tay cô ấy, cam kết sau đó có thể để cô ấy rời đi một xu không lấy được trước tiên anh sẽ ly hôn với cô ấy, sau đó dẫn em đi du lịch khắp thế giới. Nữ nhân rõ ràng bị lời nói của Trương Thiệu Hải cảm động ôm cổ đối phương nói. Em tin tưởng anh, em đã chờ 3 năm rồi chẳng lẽ còn không đợi được mấy tháng này sao? Em tin anh, hai người đứng ở ven đường, thâm tình nhìn nhau. Khách Trương.